Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 245, đồng trưởng quầy khai cửa hàng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Thanh Thạch Thành là hồn giới cửa nam một tứ cấp thành trì. Dân cư có mấy trăm vạn, rất nhiều người bởi vì tới gần giới môn. Dựa vào từ bên ngoài làm buôn bán tới nuôi sống tự thân. Chính là, mấy tháng trước, giới môn đóng cửa, thậm chí nghe nói, yêu cầu thật dài thời gian, thậm chí mười mấy năm đều không thể mở ra. Cái này làm cho rất nhiều người có chút hoảng sợ. Rốt cuộc, đại nhân vật sự bọn họ quản không được. Chính là, tự thân sinh hoạt lập tức chặt đứt. Một nhà già trẻ nhưng toàn dựa vào bọn họ nha. Cho nên, rất nhiều người bắt đầu chuyển biến ý nghĩ. Khác tìm hắn lộ tới cứu vớt chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại dĩ vãng ít lưu ý sinh ý lập tức cung không đủ cầu. Hộ tiêu, liệp yêu, đánh tạp, chỉ hy vọng có thể nhiều tránh một chút là một chút. Mà ở hôm nay, theo một trận bùm bùm pháo ăn mừng trong tiếng. Vô số người đem này chung một gian rất lớn cửa hàng vây quanh lên. Đều ở chỉ trò trò. Muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Lại là cái gì cửa hàng khai trương. Trong khoảng thời gian này rất nhiều người được ăn cả ngã về không. Vay tiền khai cửa hàng. Cuối cùng vốn gốc vô về đóng cửa. Một nhà lại một nhà. Khai quan, đóng khai. Cũng không biết này gian cửa hàng lại có thể kiên trì bao lâu thời gian. Theo xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Pháo thanh cũng vào giờ phút này châm tẫn. Màu xanh lá yên khí tan đi. Cửa, một người diện mạo phúc hậu trưởng quầy cùng với năm cái thanh y gã sai vặt nhân viên cửa hàng đầy. Mặt mỉm cười, nguyên lai là đồng trưởng quầy. Người đây là khai cái gì cửa hàng? Đồng trưởng quầy ở chỗ này sinh sống đều có hơn 20 năm. Trước kia không phải khai tửu lầu sao? Như thế nào sửa lại? Là nha. Đồng trưởng quầy cũng là lão người quen. Hẳn là gần nhất đến hắn trong tiệm ăn cơm ít người. Cho nên quyết định đổi nghề. Này hồng lụa mặt sau bảng hiệu viết cái gì tự nha? Mọi người nghị luận sôi nổi. Mà giờ phút này đồng phú quý đồng trưởng quầy đầy mặt mỉm cười. Chư vị, cảm tạ đại gia tới quan khán ta lão đồng khai trương. Tửu lầu trải qua mấy ngày trang hoàng, rốt cuộc ở hôm nay hoàn thành. Đến lúc đó, mong rằng đại gia vui lòng nhận cho nha. Đồng trưởng quầy nói đùa, nhất định, mong ước đồng trưởng quầy sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước nha. Là nha, chúc mừng, ngoặc kép chấm chấm, mọi người đều là chúc mừng. Đồng trưởng quầy giống cái cười mặt Phật giống nhau, trên mặt vẫn luôn treo tươi cười. Này trong tiệm đồ vật, đều là ngoại giới mới lạ nhất một thứ. Lúc ấy thu mua tiến vào, chuẩn bị chờ chút thời gian khai cửa hàng. Không thừa tưởng, ngăn cách với thế nhân, đồng trưởng quầy nói nơi này. Lắc lắc đầu, mọi người cũng là một trận thở dài. Thật sự là này biến cố phát sinh quá mức đột nhiên. Ai cũng chưa dự đoán được. Đồng trưởng quầy không nói chuyện nữa. Quay đầu ý bảo một chút phía sau gã sai vặt. Hai gã sai vặt gật đầu. Đi tới cửa hai bên. Lôi kéo vải đỏ. Hai bên các có một dựng câu đối hai bên cửa hiển lộ ra tới. Thụy Vân phủng nhật nhật cát lợi, tử khí doanh môn môn thịnh xương. Cuối cùng là trên cửa lớn nằm ngang trường bẹp hồng lụa kéo xuống dưới. Mọi người một trận kinh hô, thực mau, lại là nhìn nhau, có chút khó hiểu. Zero Net Coffee, đây là thứ gì chưa từng nghe qua nha. Đồng trưởng quầy biết mọi người khó hiểu, cũng không giải thích, mà là xoay người lại. Năm tên gã sai vặt đi vào, thực mau, đem một cái thật lớn thủy tinh vách tường cấp dọn ra tới. Đặt tập bên ngoài, theo đồng trưởng quầy đi đến mặt sau, một trận mân mê, rồi sau đó đem năm cái linh tinh cắm vào đến bên trong. Thủy tinh trên vách, dần dần xuất hiện một cái hình ảnh. Đúng là Legendary trò chơi promotional phim. Ánh mắt mọi người lập tức trong chăn mặt đồ vật cấp hấp dẫn đi vào. Nhìn mặt trên có tiên, có yêu, thậm chí còn có người lẫn nhau đánh nhau tính kế. Lập tức tới hứng thú. Trưởng quầy, này rốt cuộc là thứ gì, là nha? Loại này động thái hình ảnh lại cùng ngươi sở khai cửa hàng có cái gì quan hệ sao, là nha là nha. Lão đồng nha, đừng thừa nước đục thả câu. Đều là người quen, nói nhanh lên, mọi người một trận nôn nóng. Đồng trưởng quay lại là dùng tay đặt ở miệng trước, làm một cái hư thanh. Mọi người lập tức an tĩnh lại. Đây là một khoản xưa nay chưa từng có trò chơi. Danh Legendary, bên trong tất cả đều là các tộc anh hùng. Mà ta khai này gian cửa hàng, chính là cho các ngươi trở thành anh hùng. Ở Summoner God, đánh bại đối diện, cướp lấy thủy tinh nguồn năng lượng, lấy được thắng lợi. Các ngươi chỉ cần biết rằng, ta lão đồng sẽ không hại các ngươi. Nếu có lừa gạt, này gian cửa hàng, tùy kiếp ngươi hủy đi. Ta tuyệt không nhiều lời một câu. Nếu tin được ta làm người, thỉnh bên trong thỉnh, hôm nay chơi trò chơi. Toàn bộ nửa giá, tương lai 10 ngày, đều là nửa giá. Còn có, chơi trò chơi yêu cầu làm tạp. Mà này trương tạp, các ngươi phải sung tiền. Một đài trò chơi, một hồi hai cái linh tinh, mà mấy ngày nay, chỉ cần một cái linh tinh, cái này cũng chưa tính cái gì, chỉ cần ngươi tạp có tiền, ở ta ZeroNet Coffee làm tạp, tiền trong các sẽ sinh lợi tức, một tháng một kết, hai thành lợi tức, tỉ như ngươi hôm nay tồn 100 linh tinh, một tháng sau, chẳng sợ ngươi không chơi trò chơi. Trừ bỏ có thể lấy ra tới kia 100 linh tinh. Chúng ta còn cho ngươi hai thành lợi tức, tức 20 cái linh tinh. Nói cách khác, một tháng sau, ngươi có thể lấy ra 120 cái linh tinh. Trống rỗng được đến 20 cái. Theo đồng trưởng quầy lời nói rơi xuống, mọi người lập tức nổ tung nồi tới. Bọn họ có phải hay không nghe lầm? Hai thành lợi tức, quá khoa trương đi. Không phải là gạt người đi. Này đồng trưởng quầy chẳng lẽ là điên rồi. Bộ dáng này hắn nơi nào có tiền kiếm. Hiện tại rất nhiều người một tháng liền 10 cái linh tinh đều tránh không được. Hắn khen ngược, tiền hướng bên trong một phóng. Trực tiếp tiền sinh tiền nha. Vô số người một chút lửa nóng nhìn về phía đồng trưởng quầy. Không biết thật giả, trưởng quầy. Bộ dáng này ngươi chẳng phải là tránh không được tiền sao, rốt cuộc có một người lớn mật đưa ra. Chính mình hoang mang, rất nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía đồng trưởng quầy. Chờ đợi hắn trả lời. Ha ha, vị này tiểu ca hỏi thật hay. Ta lão đồng chẳng lẽ điên rồi. Một tháng hai thành lợi tức, ta chính là ở có tiền. Cũng không thể như vậy lỗ lã hạ. Nếu không hai tháng. Liền đóng cửa, bằng không, bởi vì ta có nắm chắc, ta sở kiếm được tiền, chính là trong trò chơi tiền, tích tiểu thành đại, góp ít thành nhiều, ta tin tưởng các ngươi sẽ thích thượng trò chơi này, này đó là ta tin tưởng, chờ thêm đoạn thời gian, tài chính hòa hoãn lại đây, ta còn sẽ khai một nhà tiền hành, thấy nghiêng đối diện sao? Kia hơn 10 gia cửa hàng đều bị ta táng ra bại sản ra mua. Đang ở trang hoàng trung. Đến lúc đó, các ngươi nếu ai thiếu tiền, có thể tới đó cho vay. Vô luận lấy đan dược, công pháp, dược liệu, bất động sản thứ gì làm để chú đều có thể. Lấy đổi lấy bất đồng linh tinh. Ta chỉ cần thu một chút lợi tức. Sau đó lấy các ngươi mượn nợ đồ vật. Ở làm một cái khác sinh ý. Tới đổi lấy thù lao, cũng đủ nuôi sống ta chính mình. Theo đồng trưởng quầy lời nói xong, mọi người cuối cùng là minh bạch. Nhưng là, này trưởng quầy đối chính mình trò chơi liền như vậy có tin tưởng mọi người mặc kệ hắn về sau kia. Tiền hành khi nào khai, mà là hắn theo như lời hai thành lợi tức. Không biết thật giả, ta trước làm trương tạp, trước sung 100 linh tinh. Đúng lúc này, Một người đột nhiên hô. Mọi người không thể tưởng tượng nhìn vị kia trung niên nhân. Lão Lưu, ngài điên rồi, 100 linh tinh nha. Này còn không biết thật giả đâu, là nha là nha. Người khai hiệu cầm đồ gần nhất sinh ý là phát hỏa một chút. Nhưng cũng không đến mức đem tiền như vậy không để trong lòng nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục